Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, tự thành thiên địa. Nghe vậy, Thạch Diễm lòng có mờ mịt, lòng đầy nghi hoặc, hắn có cái giám tuần giới vệ quan hệ, còn có cái kia đại nhân hạ lệnh. Tâm tư khẽ động, Thạch Diễm trên mặt cho nên hiển mờ mịt. Có thể so với nhân vương cấp độ huyền niệm tại Huyên Nhi bên người lướt qua. Một bên, Huyên Nhi lập tức thần bí cười cười, giống như thay Thạch Diễm làm ra trả lời. Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. A, quan hệ thế nào? Thạch Diễm liền lắc đầu phủ nhận. Tưởng Tán Thành nhìn chằm chằm Thạch Diễm hồi lâu. Tiếu Dung vẫn như cũ. Hắn cũng không biết cụ thể là ai mệnh lệnh. Nhưng nghe nói thẳng tới ngày nghe, hắn cũng là đang thử thăm dò Thạch Diễm. Cái này hơi tìm tòi dưới, nhìn không thấu, Thạch Diễm trả lời chính là giọt nước không lọt. Kỳ thật đổi cái góc độ nghĩ, chuyện tốt bực này bên trên phủ nhận chính là thừa nhận. Thạch Diễm tại giả vờ ngây ngốc, Thạch tiểu huynh đệ, có một chuyện ta nghĩ trưng cầu ý kiến một hai, tưởng đại nhân có chuyện có thể nói thẳng. Tiểu tử định biết gì nói nấy. Thạch Diễm còn không nghe được Tưởng Tán Thành hỏi, liền đoán được Tưởng Tán Thành muốn hỏi cái gì. Theo lý thuyết các ngươi tiểu luân hồi nhân tộc ở giữa sự tình, ta không tiện quản, cũng không có tình cừu nói chuyện. Nhưng ta có một cháu gái, gần đây theo nàng thân là thập phương ảnh nhân tộc tộc trưởng phu quân ra cửa, mấy ngày ấy không thấy tăm hơi. Ta đang suy nghĩ phải chăng cùng nhau tới Đại Diễm Hoàng Triều. Mấy ngày trước đây náo động ta cũng có nghe thấy. Yêu tinh sốt ruột dưới. Thạch tiểu huynh đệ cần phải có thể thông cảm a. Tưởng Tán Thành xoa xoa đôi bàn tay, biểu lộ ra khá là thẹn thùng. Nói gì thông cảm, cái này chính nói rõ tưởng tuần giới dài có tình vị. Đối với mình cháu gái đều như thế. Đối với thuộc hạ canh đầu vì bảo vệ, là một cái ái quốc yêu dân tốt lại a. Thạch Diễm cười ha hả tán dương một phen, Tiếu Dung vừa thu lại, chân thành tha thiết nói ra, không dối gạt tưởng đại nhân, lận liệt xác thực cùng ta có xung đột, tại trong xung đột bị Thiết Dực nhân tộc tộc trưởng giết. Bất quá ta cũng vì lận tộc trưởng báo thù, đem Thiết Dực nhân tộc tộc trưởng chém giết. Đầu lâu hiện tại còn treo tại cột mốc biên giới cái kia cảnh cáo cái khác tiểu luân hồi nhân tộc. Cho tới lận tộc trưởng phu nhân, gọi là Trác Ước Quân A. Cùng tưởng đại nhân quan hệ ta chẳng biết, nhưng biết được là Ngự Hư Kiếm Tông tông chủ con gái. Đừng nói nguyên bản liền không đến, coi như tới ta cũng không dám trêu chọc A. Nói đến đây, Thạch Diễm lộ ra cười khổ. Tưởng Tán Thành chụp chụp Thạch Diễm bả vai nói, tưởng biết được, lại cẩn thận tìm một chút đi. Thạch Diễm trong lòng cười lạnh, tìm, chỉ sợ Trác Ước Quân thi thể Tưởng Tán Thành đều sớm kiểm tra xong. Xác nhận quỷ vật giết chết, chỉ là Tưởng Tán Thành trời sinh tính đa nghi, nhất định phải nhiều tại hắn chỗ này hỏi một câu. Thạch Diễm đổi đề tài nói, tưởng đại nhân. Có thể hay không cho tiểu tử một canh giờ thư thả. Tiểu tử có đồ vật rơi vào chiếu ngục, muốn đi lấy một cái. Tưởng Tán Thành không cần nghĩ ngợi đáp ứng nói. Có thể, bất quá phải nhanh chút. Tuần giới vệ đem vạn giới thành tốt nhất trận pháp sư mời tới. Đã bắt đầu xây trận pháp. Trận pháp rất nhanh liền sẽ xây thành. Xây xong sau sẽ đem chiếu ngục cùng phía dưới gánh chịu đại địa. Chỉnh thể Nazi đến vạn giới thành, liền Nazi đến thứ 108 giao bắc chủ giới khu cổ đạo. Giao bắc cổ đạo, chỉ có chiếu ngục sao? Vẫn là cũng có địa phương khác. Thạch Diễm ra vẻ mờ mịt, tuần thiên vệ toàn bộ. Còn nữa nói, tuần thiên vệ có nào bảo địa? Thạch tiểu huynh đệ ngươi cần phải rõ ràng nhất a. Tưởng Tán Thành hình như có chỉ toàn bộ. Cái này phải tốn hao nhiều ít linh thạch a. Thạch Diễm giống như nghe không hiểu Tưởng Tán Thành ý. Tại Ngôn ngoại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Rất nhiều, ít nhất 1,6 triệu in dấu linh thạch. Cũng may toàn bộ từ phía trên hoàn trả. Tưởng Tán Thành mặt ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng còn nghi vấn. Hắn không có thứ nhất thời gian tìm đến Thạch Diễm cái này đại diễm hoàng triều hoàng chủ. Cũng là tuần thiên vệ chủ, chính là đang tìm bảo. Chiếu ngục cũng nhìn, tuần thiên vệ tổng bộ cũng nhìn, cái gì cũng không có. Hắn cũng hoài nghi tới, Thạch Diễm không có liên hệ bất luận kẻ nào, mà là phía trên một vị đại nhân nào đó vật biết được tuần thiên vệ có bảo. Chuyên đem tuần thiên vệ nhập vào tuần giới vệ, có thể cái này lại có chút nói không thông. Nếu là biết được có bảo, đại nhân vật kia trực tiếp tới lấy, toàn bộ đại diễm hoàng triều người nào cản nổi, ai có thể cản, hay là toàn bộ tuần thiên vệ chính là cái kia bảo vật. Đáng giá không? Tốn hao 1,6 triệu in dấu linh thạch. Theo Tưởng Tán Thành chính mình biết, phía trên hoài nghi đại diễm hoàng triều có trong truyền thuyết trận bảo tinh thần na di tử trận. Nếu có cái kia tiêu xài liền sẽ không như thế lớn. Nhưng không biết tại sao việc này bị ép xuống, không cho phép bất luận kẻ nào lại đề lên. Chiếu ngục chỗ, thiên địa một mảnh đen kịt. Phía trên quanh năm có ngưng tụ mây đen. Địa thế nguyên nhân, thiên nhiên tụ âm, bốn phía đen phong sát, có thể phá người thịt xương. Mặt đất thì hài trọng nhiều, phía trên không có một chút huyết nhục, như bị dã thú gặm ăn, đưa tay không thấy được năm ngón bên trong, quỷ khiếu như ẩn như hiện, từng đầu có khắc huyền ảo phù văn xiềng xích trói buộc có yêu quỷ. Dùng với canh cổng, Thạch Diễm xuyên qua đen phong sát, đi bộ đến chiếu ngục nhập khẩu, vì một nghiêng rơi xuống lỗ đen. Lỗ đen bốn phía toàn bộ điêu khắc thành một hình rắn dị thú. Lỗ đen chính là bồn máu lớn khẩu, mặc kệ gần nhìn vẫn là nhìn từ xa cùng vật sống không khác. Hai viên răng nanh hướng xuống chảy xuống nọc độc. Đây là đen phong sát độc. Đen phong sát bên trong có rất nhiều vạn giới thành người. Tại bố trí trận pháp, tuần tra 300 trong cốc càng là có 500,000 binh lực. Trùng trùng điệp điệp, bay ở không trung nhìn đều là vô biên vô hạn, càng có từ trong lao ngục lôi ra người. Dựa vào nhân lực cùng trận pháp lực lượng, muốn đem tiêu ký quá tuần thiên vệ bí địa chuyển nhập thượng cổ truyền tống trận. Nazi đến vạn giới thành, nhân lực có thể rời núi, đổi ở địa cầu là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thạch Diễm càng nghĩ, nếu như nói toàn bộ tuần thiên vệ đặc thù, chỉ có chiếu ngục đặc thù, tuần giới vệ là không có chiếu ngục, chỉ có riêng phần mình phổ thông lao tù, tự bắt tự thẩm sau đó giao cho riêng phần mình thuộc địa nha môn bắt giam phán chém. Chiếu ngục trận pháp rất đặc thù, hắn đến bây giờ đều không nhìn ra bản chất, hạch tâm cũng không nhìn ra trận pháp cấp bậc. Thật giống như cùng tạo hóa tiên tháp giống nhau mênh mông. Thần kỳ, hỗn độn sắc sứa ngủ say. Nếu không có thể hỏi ra thứ gì. Trên đường, không ngừng gặp được chiếu ngục người. Nhìn thấy Thạch Diễm từng cái chào hỏi. Thạch Diễm cũng không có làm cho tất cả mọi người rời khỏi chiếu ngục. Để tránh giấu đầu lòi đuôi. Chiếu ngục không chia nhỏ cũng chính là hai cái nhà ngục. Một nửa là nham tương, một nửa là nhược thủy. Nham tương ngục cùng nhược thủy ngục. Khốn người, khốn yêu, khốn quỷ đều có thể. Mây đen cánh triển khai. Thạch Diễm bắt đầu bốn phía loạn đi. Tại nham tương cùng yếu thủy thế giới tán loạn. Đỉnh chóp hẳn không có. Nếu như phải có bảo, chỉ có dưới mặt đất. Chiếu ngục thế giới ngầm giống như vô biên vô hạn. Thạch Diễm mây đen cánh toàn lực triển khai cũng bay không đến cùng. Tự thành thiên địa, cùng tạo hóa chi địa một dạng. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Cự ly ước định một canh giờ càng ngày càng gần. Thạch Diễm có chút lo lắng. Hắn không tin tuần giới vệ người tại làm chuyện vô ích. Nhất định có cái gì hắn không biết được sự tình. Cứ như vậy uổng phí chắp tay nhường cho người. từ chối không tiếp chính là cùng trung vực hoàng triều đối nghịch. Cái này hậu quả toàn cửu vực không ai có thể chịu đựng lấy. Cho dù đại năng đều phải nghĩ lại lại nghĩ lại, cuối cùng còn phải chịu thua. Nhược thủy khu vực chỉ dò xét hứa, nhược thủy lực lượng để người không chịu nổi, chỉ có thể đi lên, mà nham tương khu vực, tại tử hoàng nguyên hỏa che phủ dưới, đối với hắn cùng mặt đất không quá mức khác nhau, thân thể không ngừng lướt xuống, nhưng lại sâu không thấy đáy, do tạo hóa chi địa hỗn độn sắc xứa chỗ thủy vực sâu nhiều. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.